Cầu thần không bằng cầu ta. Chương 80, làm kẻ trộm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Triệu Doanh Doanh nhìn khuôn mặt của hắn, nhỏ giọng lẩm bẩm, cho dù ta đã từng làm những chuyện như vậy khi say, nhưng hành động của người say không thể dùng lý trí bình thường để giải thích được. Nàng nhìn khuôn mặt của Hoắc Băng Cảnh, tưởng tượng hắn đeo chiếc mặt nạ bạc kia lên. Hoắc Băng Cảnh dường như cảm nhận được suy nghĩ của nàng, hắn lấy chiếc mặt nạ bạc từ bên cạnh và đeo lên. Đúng là dáng vẻ của Nguyệt Thần đại nhân. Triệu Doanh Doanh hít một hơi, cẩn thận quan sát hắn. Trong lòng Doanh Doanh, giữa ta và hắn, ai quan trọng hơn? Hoắc Băng Cảnh tháo mặt nạ bạc xuống, khi đeo mặt nạ thì là Nguyệt Thần đại nhân, khi tháo ra thì là vị quyền thần uy danh. Hoắc Băng Cảnh hỏi xong, cảm thấy mình có chút trẻ con. Giống như Triệu Doanh Doanh đã nói, cả hai thân phận đều là hắn, hắn đang tranh giành với chính mình sao? Chuyện như thế này, nếu là trước kia, hắn nhất định không thèm làm. Hoắc Băng Cảnh không tiếng động mỉm cười, ánh mắt sâu thẳm lặng lẽ nhìn Triệu Doanh Doanh, chờ đợi câu trả lời của nàng. Nhưng bây giờ, hắn lại muốn biết câu trả lời. Triệu Doanh Doanh nhíu mày nhẹ, không hiểu tại sao hắn lại rạch ròi chuyện này. Đã đều là tướng công, tất nhiên tướng công là quan trọng nhất. Đây chẳng phải là câu trả lời hiển nhiên sao? Hoắc Băng Cảnh nghe vậy cười nhẹ, không hỏi tiếp nữa, chỉ ừ một tiếng. Hắn tháo mặt nạ bạc xuống, để bên cạnh, Triệu Doanh Doanh tò mò về chiếc mặt nạ bạc, cầm lên chơi. Nàng đeo mặt nạ lên mặt, chiếc mặt nạ bạc được chế tác tinh xảo, rất đẹp. Nàng cầm mặt nạ, muốn xem mình đeo mặt nạ trông như thế nào, nhưng quay lại nhìn quanh phòng, nhận ra đây là thư phòng, làm gì có gương. Triệu Doanh Doanh thở dài, tháo mặt nạ xuống, nhìn thấy một cái hòm không xa trước mặt. Cái hòm trông quen thuộc, Triệu Doanh Doanh tò mò bước đến gần. Cái hòm này trông quen quá, Triệu Doanh Doanh đứng trước giá sách, nhìn Hoắc Băng Cảnh, ánh mắt hỏi. Ta có thể mở không? Có thể, Hoắc Băng Cảnh đáp. Triệu Doanh Doanh quay lại, mở cái hòm, nhìn thấy bên trong là những món đồ quen thuộc. Son môi, áo váy, lễ vật tặng cho Nguyệt Thần đại nhân. Triệu Doanh Doanh ngẩn ngơ nhìn vào cái hòm, suy nghĩ lặng lẽ trôi qua một lúc, mới quay lại. Nàng cầm hộp son lên, mở ra, nói, chàng, đều giữ lại sao? Nàng gần như đã quên, vì lễ vật đã được trao đi. Hoắc Băng Cảnh gật đầu, tiến lên vài bước, dừng lại bên cạnh Triệu Doanh Doanh. Giọng hắn mang theo ý cười, đều là tín vật định tình với Doanh Doanh, tất nhiên phải giữ cẩn thận. Bốn chữ, tín vật định tình, khiến Triệu Doanh Doanh không khỏi mở to mắt, đúng là những thứ này là kỷ niệm của hai người. Nàng nhìn hộp son trong tay, dùng đầu ngón tay thoa một ít lên môi, từ từ thoa đều, sau đó quay đầu nói với Hoắc Băng Cảnh. Đây là màu son ta thích nhất. Hoắc Băng Cảnh nhìn đôi môi đỏ mọng của nàng, ít hầu khẽ động, mỉm cười. Thật đẹp, hắn dường như nhớ lại lần đầu gặp nàng, qua tán lá xanh ánh nắng lấp lánh chiếu xuống từ phía sau lưng nàng, đôi môi đỏ của nàng khẽ mấp máy. Triệu Doanh Doanh vẫn tiếp tục nói. Lúc đó ta còn tưởng chàng là một nữ nhân, nên nghĩ rằng, thế gian này nữ tử nào không yêu cái đẹp, huống chi chàng lại bị giam cầm trong khuê phòng mấy nghìn năm. Nàng chưa kịp nói hết câu, Hoắc Băng Cảnh đã lập tức ngăn lời bằng một nụ hôn. Nụ hôn của Hoắc Băng Cảnh bất ngờ rơi xuống, chặn lại đôi môi đang mở của nàng. Hắn say đắm hôn lên đôi môi nàng, cẩn thận nếm trải, L.M. sạch lớp son trên môi nàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn đẩy Triệu Doanh Doanh vào kệ sách, lưng nàng dựa lên kệ, cảm thấy đau. Trước mặt là ngực rắn chắc của Hoắc Băng Cảnh, mỗi khi hắn hôn nàng, đầu óc nàng đều trở nên mơ màng. Mắt nàng mờ nước, nhìn Hoắc Băng Cảnh, nghe hắn nói. Ta đã muốn hôn Doanh Doanh như vậy từ lâu. Triệu Doanh Doanh ồ lên, hỏi, lâu đến mức nào, chẳng lẽ chàng yêu ta từ cái nhìn đầu tiên sao? Khóe miệng nàng nhếch lên, có chút tự đắc, có lẽ ấy. Triệu Doanh Doanh đẩy nhẹ Hoắc Băng Cảnh, hắn lùi lại một bước, nàng quay lại, tiếp tục lấy những món đồ trong hòm ra, không kìm được hồi tưởng. Bộ váy này cũng là bộ ta thích nhất, nàng lấy váy ra, đã lâu không mặc, cảm thấy muốn thử lại. Ta có thể lấy lại bộ váy này không? Không được, Doanh Doanh đã tặng ta rồi, nó là của ta. Ta sẽ giữ gìn cẩn thận, sau này khi chúng ta già đi, sẽ lấy ra xem lại. Hoắc Băng Cảnh nói nghiêm túc, Triệu Doanh Doanh từ chối. Không được, nếu chàng lấy ra cho con cháu xem, chắc chắn chúng sẽ hỏi câu chuyện đằng sau, nghe xong sẽ cười ta. Nàng không muốn những chuyện ngốc nghếch của mình lại lưu truyền cho con cháu, thật quá mất mặt. Con cháu, Hoắc Bằng Cảnh chưa từng nghĩ đến chuyện này, trong đầu hắn hiện lên hình ảnh, giống như ngày đầu tiên họ gặp nhau, một ngày nắng đẹp, hắn và Doanh Doanh đã già, ngồi bên nhau, Doanh Doanh dựa vào vai hắn, xung quanh là một đám trẻ con. Dường như cũng không tệ, hắn cười nhạt, cố ý trêu nàng, không thể trả lại cho Doanh Doanh, nhưng Doanh Doanh có thể mặc. Mặc xong lại trả cho ta. Triệu Doanh Doanh gật đầu. Được thôi, nàng liền định lấy váy đi, nhưng bị Hoắc Bằng Cảnh ngăn lại. Ta nói là, mặc ngay bây giờ, ở đây. Triệu Doanh Doanh nhíu mày. Không được, đây là thư phòng, hơn nữa Hồng Miên không có ở đây, không ai giúp ta thay đồ. Hoắc Bằng Cảnh nói, bộ váy này trông đẹp như vậy, mặc lên người Doanh Doanh chắc chắn sẽ đẹp hơn. Triệu Doanh Doanh do dự một lúc, miễn cưỡng đồng ý. Vậy cũng được, nàng cúi đầu tháo váy mình ra, nói, chàng không được nhìn trộm ta, nàng nói, rồi lặng lẽ đi xa một chút, tiến về phía bàn. Quay lại nhìn Hoắc Bằng Cảnh, chàng nhắm mắt lại, không được nhìn ta. Hoắc Bằng Cảnh nhướng mày, làm theo, nhắm mắt lại. Triệu Doanh Doanh xác nhận hắn đã nhắm mắt, mới bắt đầu thay váy. Bộ váy này không quá phức tạp, nàng một mình cũng có thể mặc, nhưng sau khi thay xong vẫn đổ mồ hôi. Nàng hít một hơi sâu, lau mồ hôi trên trán, định quay đầu bảo Hoắc Bằng Cảnh mở mắt, thì đối diện với ánh mắt của hắn. Hóa ra hắn đã mở mắt rồi, không biết đã nhìn bao lâu. Chàng không giữ lời, Triệu Doanh Doanh nói, Hoắc Bằng Cảnh bước lên vài bước, ánh mắt tràn đầy thưởng thức, từ đầu đến chân nhìn nàng một lượt, nói thầm bên tai nàng. Doanh Doanh không mặc y phục, ta đã thấy nhiều lần rồi, Doanh Doanh còn ngại gì nữa. Hắn ngừng lại. Nói, thật sự rất đẹp, váy đẹp, Doanh Doanh còn đẹp hơn. Triệu Doanh Doanh được hắn khen ngợi, nở nụ cười, xoay một vòng, khoe bộ váy trên người. Tất nhiên rồi, bộ váy xoay quanh Hoắc Bằng Cảnh, hắn đưa tay, để bộ váy lướt qua đầu ngón tay. Triệu Doanh Doanh chưa kịp đứng yên, bỗng nghe thấy tiếng bước chân ngoài cửa, còn có tiếng nói chuyện. Nàng sững sờ, nhìn Hoắc Bằng Cảnh, Hoắc Bằng Cảnh dường như mới nhớ ra. Ta đã hẹn vài vị đại nhân đến bàn công việc, quên mất chưa nói với Doanh Doanh. Triệu Doanh Doanh kinh ngạc, theo phản xạ muốn bước ra cửa, nhưng vừa đi được hai bước đã nhìn thấy bóng dáng của nhóm quan viên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng sững lại, không biết vì sao theo phản xạ cảm thấy không nên gặp họ, lại quay người, ánh mắt vội vàng tìm kiếm khắp phòng, rồi dừng lại trên bàn. Nàng chỉ do dự một giây, liền chui vào dưới bàn. Hoắc Bằng Cảnh nhìn hành động của nàng, không khỏi bật cười. Sao nàng lại giống như đang làm kẻ trộm trong nhà của hắn? Hắn đứng dậy, thấy nhóm quan viên đã đến cửa, đành nhịn cười, quay lại bàn ngồi. Nhóm quan viên bước vào thư phòng, hành lễ với Hoắc Bằng Cảnh. Hạ quan bái kiến Hoắc tướng, Hoắc Bằng Cảnh nói, miễn lễ, các vị đại nhân ngồi đi. Triệu Doanh Doanh chui vào dưới bàn mới nhận ra, mình đang làm gì vậy? Nàng là phu nhân của Hoắc Bằng Cảnh. Xuất hiện ở thư phòng của hắn chẳng có gì lạ, sao lại phải như kẻ trộm. Nhưng bây giờ nàng đã chui vào, nếu lúc này chui ra khỏi bàn, thật sự mất mặt, không biết nhóm quan viên sẽ nghĩ thế nào về nàng. Nàng thở dài, chỉ mong bọn họ nhanh chóng bàn xong công việc để nàng còn rời đi. Nhưng họ lại nói chuyện rất lâu, không có ý định kết thúc. Triệu Doanh Doanh ngồi dưới bàn, không hiểu họ đang nói gì, chỉ thấy chán muốn chết, đã muốn ngáp. Khó chịu hơn là chân nàng sắp tê dại, Triệu Doanh Doanh từ từ di chuyển chân, muốn thay đổi tư thế. Nhưng không gian dưới bàn rất chật hẹp, nàng di chuyển được hai bước, liền đập đầu vào bàn, không khỏi khẽ kêu một tiếng. Triệu Doanh Doanh vội vàng che miệng, trong phòng rộng lớn, tiếng khẽ kêu của nữ tử rất rõ ràng, nhiều vị quan đều nghe thấy. Họ ngừng nói chuyện, nhìn nhau, rõ ràng đều nghe thấy tiếng đó. Chỉ có mấy vị quan viên lớn tuổi. Nhìn qua đều thấy hết, nên người có thể phát ra âm thanh này, chỉ có thể là. Mấy vị quan cùng nhìn Hoắc Bằng Cảnh, Hoắc Bằng Cảnh cũng nghe thấy, không chỉ nghe thấy, hắn còn nhìn thấy cảnh Triệu Doanh Doanh đập đầu vào bàn, khóe miệng hơi nhếch lên. Nhưng đối diện ánh mắt của các vị quan, Hoắc Bằng Cảnh tỏ ra như không có chuyện gì xảy ra. Sao vậy, Lý Đại Nhân, nói tiếp đi. Lý Đại Nhân thấy vậy, đành tiếp tục nói. Hạ quan cho rằng. Hành động lần này của Tây Lan rõ ràng là không coi đáp chiếu ra gì. Triệu Doanh Doanh nghe thấy họ ngừng lại, tim đập thình thịch, nghĩ mình bị phát hiện. May mắn sau đó, mọi thứ lại trở nên bình thường. Nàng thở phào, duỗi chân ra, ngồi xuống đất. Vì vậy mấy vị quan đang hào hứng nói chuyện, liền thấy từ dưới bàn của Hoắc tướng, thò ra một đôi chân thon thả, đôi giày thêu của nữ tử rất dễ thấy. Mọi người lại nhìn nhau, nhìn về phía Hoắc Bằng Cảnh. Chỉ thấy Hoắc Bằng Cảnh vẫn bình thản, dường như không thấy có vấn đề gì. Họ đành tiếp tục, hạ quan cho rằng, nếu Tây Lan liên minh với phía Bắc, e là không ổn. Triệu Doanh Doanh ngồi dưới đất, nghe mà chán đến cực độ, không biết họ còn nói bao lâu. Cổ cũng đau vì phải giữ nguyên tư thế. Nàng không nhịn được kéo áo Hoắc Bằng Cảnh, thì thầm. Tướng công, các chàng còn nói bao lâu nữa? Nàng nghĩ mình nói rất nhỏ, nhưng mấy vị quan lại ngừng lại. Hoắc phu nhân, ngài nói chuyện như vậy, ai cũng nghe thấy. Phu thê hai người, tình thú cũng thật đặc biệt. Hoắc Bằng Cảnh khẽ ho một tiếng, nói. Xin lỗi, vương đại nhân, nói tiếp đi. Mấy vị quan làm sao còn nói tiếp được? Nhìn nhau, đều tìm lý do cáo từ, nhanh chóng rời đi. Triệu Doanh Doanh nghe tiếng bước chân dần xa, chui ra khỏi bàn, nói. Chắc họ không phát hiện ra ta chứ. Hoắc Bằng Cảnh cười sâu. Doanh Doanh nghĩ họ vì sao vội vàng rời đi. Triệu Doanh Doanh cười gượng, giải thích. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Biết vậy ta đã không chui vào, lúc đó đầu óc ta như bị ngớ ngẩn. Họ chắc sẽ không nghĩ nhiều chứ. Hoắc Bằng Cảnh suy tư. Cũng may, họ chỉ nghĩ rằng, chúng ta đang làm chuyện khó nói ở đây. Triệu Doanh Doanh, cách chương.